Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời bốt điện thoại, cô không quay về ký túc xá mà đứng chờ Lục Trạch Dân đến đón ở cổng trường Thanh Hoa. Điều khiến cô bất ngờ là không chỉ có Lục Trạch Dân mà Chu Thế Văn cũng đi cùng anh ấy vừa được điều chuyển về đội Tân Thái ở Bắc Kinh sau Tết. Cả ba người nhanh chóng quyết định báo cảnh sát. Chu Thế Văn biết khá nhiều về gia đình Khương Nam. Cha của Chu Thế Văn là Chu Thiếu Thành, từng là học trò của ông nội Khương Nam. Sau khi thời cuộc trở nên rối ren, chính Chu Thiếu Thành đã dùng mối quan hệ của mình để giúp đưa ông bà Khương và gia đình từ Bạch Sa về huyện Ngọc Lâm thuộc sự quản lý của ông ấy. Cha ruột của Khương Nam tên là Hồng Dũng, cũng từng là học trò của ông nội Khương giống như cha tôi. Mẹ của Khương Nam không phải là kẻ thứ ba như những lời đồn thổi bên ngoài. Chu Thế Văn bắt đầu kể lại câu chuyện phức tạp. Gốc rễ của nhà họ Khương nằm ở Bắc Kinh. Hồng Dũng, Chu Thiếu Thành và Khương Thu, mẹ của Khương Nam, đều là những học trò đắc ý của ông Khương. Khi còn đi học, Hồng Dũng và Khương Thu yêu nhau và hứa hẹn sẽ kết hôn sau khi Hồng Dũng được phân công công việc. Nhưng ngay sau khi Hồng Dũng nhận việc, gia đình nhà họ Khương bị đưa đi cải tạo. Ông bà Khương đã dùng chút mối quan hệ cuối cùng của mình để đưa Khương Thu đi tìm Hồng Dũng. Lúc đó, Chu Thiếu Thành được phân công công việc sớm hơn một năm, biết chuyện của thầy mình, liền sử dụng mối quan hệ gia đình để giúp ông Khương thoát khỏi việc phải đến Y Ninh và chuyển họ về Ngọc Lâm. Ở đó, Chu Thiếu Thành cũng sắp xếp cho hai ông bà một công việc làm giáo viên. Dù không danh giá như khi còn ở Bắc Kinh, nhưng trong hoàn cảnh bị lưu đày thì đây là cuộc sống dễ thở nhất mà gia đình nhà họ Khương có thể có được. 3 năm sau, khi mọi chuyện đã ổn định, họ mới nghĩ đến việc đưa Khương Thu về đoàn tụ. Nhưng khi Chu Thiếu Thành dò hỏi thì ông lại phát hiện rằng Khương Thu đã qua đời. Chu Thiếu Thành tiếp tục tìm kiếm thông tin và phát hiện ra rằng Hồng Dũng chưa bao giờ kết hôn với Khương Thu. Ngược lại, còn có tin đồn trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh rằng Khương Thu là tiểu tam. Chu Thiếu Thành định giấu kín chuyện này với ông bà Khương. Nhưng vợ của Hồng Dũng là Diệp Chiêu Miên không thể chấp nhận việc Khương Nam là con riêng, đã ép Hồng Dũng phải gửi đứa trẻ cho nhà họ Khương nuôi dưỡng. Hồng Dũng đã bế Khương Nam vẫn còn nằm trong tã lót đến nhà họ Khương. Không ai biết đêm đó Hồng Dũng đã nói những gì, chỉ biết sáng hôm sau, tóc của ông bà Khương đã bạc trắng. Họ không hề nhắc lại chuyện của Khương Thu mà chỉ tập trung nuôi dạy Khương Nam trưởng thành. Cha tôi vẫn đang điều tra về những gì đã xảy ra giữa Hồng Dũng và Khương Thu, nhưng sự thật vẫn còn là một bí ẩn. Chu Thế Văn thở dài. Lục Trạch Dân bật xi nhan, chúng ta đến nhà họ Hồng chứ? Tống Ngọc Lan gật đầu, đến, em muốn gặp Hồng Dũng. Trong cuốn sách mà cô từng đọc thì không có quá nhiều mô tả về Hồng Dũng, chỉ biết rằng ông ta là một kẻ cực kỳ vị kỷ, cuối cùng bị sụp đổ vì vụ THMNS, ông khổng lồ do chính vợ ông ta là Diệp Chiêu Miên tố cáo. Chiếc xe lao vút đi, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng biệt thự của nhà họ Hồng. Người bảo vệ nhanh chóng vào trong thông báo, trong khi chờ đợi thì Tống Ngọc Lan tranh thủ quan sát ngôi biệt thự rộng lớn trước mắt. Những viên gạch cẩm thạch trắng tinh không chút tì vết, hòa hợp tuyệt đẹp với lối kiến trúc châu Âu thanh lịch và tinh tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh thì việc có thể sở hữu một biệt thự quy mô như thế này chắc chắn không phải điều mà một gia đình cán bộ bình thường có thể đạt được chỉ sau 2 thế hệ. Lục Trạch Dân và Chu Thế Văn liếc nhìn nhau, hiển nhiên suy nghĩ của họ cũng tương tự như Tống Ngọc Lan. Nhưng đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Người bảo vệ quay lại, cung kính mời 3 người vào nhà. Bước vào phòng khách, họ thấy một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám đang ngồi uống trà một cách tao nhã. Chu Thế Văn nhỏ giọng giải thích, đây là Diệp Chiêu Miên, vợ của Hồng Dũng. Diệp Chiêu Miên, ánh mắt Tống Ngọc Lan dừng lại trên người phụ nữ thanh lịch trước mặt. Đây chính là nhân vật đã tố cáo Hồng Dũng THMNS, ân trong cuốn sách à, cách chương.